Chương 1322, đệ đệ là nhân vật phản diện 19. Muốn nói Nhiếp Song Song muốn ăn cơm chỉ là tham, Phượng Phỉ Ngọc chính là thật đói bụng, hắn từ buổi sáng bắt đầu liền tại bỏ vạn chúng dưới đài cầu thang, thể lực tiêu hao nghiêm trọng, giờ phút này trong bụng thập phần đói khát. May mà Nhiếp Song Song lúc trước đã phân phó, nàng cùng Phượng Phỉ Ngọc trở lại Thiên Tịnh Phong, phụ trách chiếu cố Phượng Phỉ Ngọc thanh hành đã sớm liền sắp đồ ăn, cùng sử dụng pháp thuật ôn, cam đoan đồ ăn sẽ không thay đổi lạnh đi vị. Nhiếp Song Song buông xuống Phượng Phỉ Ngọc, vốn định chính mình đi về phòng ăn cơm, kết quả trên tay căng thẳng, Phượng Phỉ Ngọc bắt được Nhiếp Song Song tay, nhìn Nhiếp Song Song túi đầu nhìn hắn, trên mặt biểu tình có chút không được tự nhiên. Bất quá Phượng Phỉ Ngọc vẫn không có buông ra Nhiếp Song Song tay, mà là có chút không được tự nhiên cúi đầu nói, sư phụ, ngươi lưu lại theo cùng ta cùng nhau ăn cơm có được hay không? Nhiếp Song Song sửng sốt, nàng không nghĩ tới Phượng Phỉ Ngọc thế nhưng sẽ mời nàng cùng nhau bồi hắn ăn cơm, nàng cho rằng bây giờ Phượng Phỉ Ngọc hẳn là còn đối với nàng khúc mắc không nhỏ mới đúng. Vẫn là nói, đây chỉ là Phượng Phỉ Ngọc tại soát nàng hảo cảm giống như kiếp trước Phượng Phỉ Ngọc làm giống nhau. Nhiếp Song Song cái này thoáng trầm mặc nhượng Phượng Phỉ Ngọc cho rằng Nhiếp Song Song là không muốn bồi hắn cùng nhau ăn cơm, mặt trắng da bạch, hơi hơi cúi đầu lại nói một câu, chưa từng có người theo cùng ta cùng nhau ăn cơm xong. Phượng Phỉ Ngọc lời nói này cũng không đúng, lúc hắn còn nhỏ, hắn dưỡng phụ mẫu vẫn là sẽ bồi hắn ăn cơm, chỉ là sau này không có phụ mẫu sau, hắn vẫn chính là một người ăn cơm, một người tu luyện. Không dễ dàng có hai cái hảo bằng hữu cũng bởi vì bị hắn liên lụy mà chết. Hắn cả đời, trừ còn trẻ kia vài năm có dưỡng phụ mẫu làm bạn, cho tới nay, Phượng Phỉ Ngọc đều là cô đơn một người. Giờ phút này đối mặt Nhiếp Song Song cái này hắn trong lòng không nguyện ý thừa nhận tỉ tỉ, Phượng Phỉ Ngọc đột nhiên muốn cho nàng đi theo bản thân, có lẽ là hắn cô đơn lâu lắm, có lẽ là Nhiếp Song Song đối với hắn quá tốt để cho hắn muốn càng nhiều. Hay hoặc giả là cái khác, Phượng Phỉ Ngọc sửa sang không rõ trong đầu có chút hỗn loạn suy nghĩ, nhưng hắn xác định, hắn nghĩ Nhiếp Song Song cùng hắn, nhìn hắn, cưng chịu hắn. Liên tính Nhiếp Song Song chẳng phải tình nguyện cũng không có gì gọi là, đây là nàng nợ chính mình. Phượng Phỉ Ngọc cắn cắn môi, như thế tự nói với mình, ngẩng đầu dùng chờ mong ánh mắt nhìn Nhiếp Song Song, tiếp tục bán thảm trang đáng thương. Nhiếp Song Song không biết Phượng Phỉ Ngọc trong lòng đã muốn chuyển qua nhiều như vậy ý niệm, nàng chỉ là trầm mặc một chút, an vị ở bên cạnh bàn, làm tỉ tỉ, là nên cùng đệ đệ ăn cơm. Lần này Thái vẫn là vạn vị cư, trong đó có một đạo tiêu hương cá hương vị đặc biệt tốt, Phượng Phỉ Ngọc thập phần thích ăn, đời trước hắn đi vạn vị cư ăn chính là món ăn này. Từ đó sau vẫn nhớ mãi không quên, chính là rốt cuộc chưa từng ăn, địa phương khác cá cũng không phải cái này hương vị. Có thể là nhớ đến quá lâu, vừa nhìn thấy món ăn này Phượng Phỉ Ngọc liền liên tiếp hạ đũa, cái này tiêu hương cá tuyển dụng là suối nước lạnh trung sinh trưởng một loại độc đáo chỉ lớn bằng bàn tay cá bạc. Làm thời điểm trước muối ngon miệng, sau đó hai mặt tiên tạc đến vàng óng ánh, cuối cùng nước sốt, cái này đổ nước là vạn vị cư bí mật chế tương liệu chế biến ra tới, có thể đem làm đạo đồ ăn hương vị tăng lên tới cực hạn. Món ăn này mặc dù tốt ăn, chính là xương cá rất nhiều, ăn hết sức phiền toái, nửa ngày ăn không hết một con cá, bởi vì muốn không ngừng đi đâm. Nhiếp Song Song nhìn Phượng Phỉ Ngọc thích ăn, liền cầm lấy mấy cái cá, trong tay chiếc đũa linh hoạt lật thịt cá, bắt đầu lửa xương cá. Chờ không dễ dàng ăn xong một con cá, Phượng Phỉ Ngọc chuẩn bị lại đi kẹp một cái thời điểm, liền phát hiện trước mặt bản thân đã muốn đặt một cái bạch ngọc điệp, bên trong là hai cái đã muốn đi hảo đâm cá. Phượng Phỉ Ngọc ngẩn người, nghiêng đầu đi xem Nhiếp Song Song, đối phương cúi đầu, dung sắc thanh lanh tại lửa xương cá. Phượng Phỉ Ngọc túi đầu nhìn cái đĩa chung thịt cá, cầm lấy chiếc đũa kẹp một khối đưa vào trong miệng. Trong miệng thịt cá đặc biệt mỹ vị, giống như so lúc trước chính mình ăn càng ăn ngon, Phượng Phỉ Ngọc khỏe miệng áp không được tiểu lên, tiếp tục ăn thịt cá, tâm tình đột nhiên trở nên cực tốt. Ăn cơm xong, Nhiếp Song Song nhượng Phượng Phỉ Ngọc chính mình nghỉ ngơi, hôm nay Phượng Phỉ Ngọc quá mức mệt mỏi, cũng không thích hợp học tập tu luyện, Nhiếp Song Song chuẩn bị ngày mai lại bắt đầu chỉ bảo Phượng Phỉ Ngọc tu luyện. Phượng Phỉ Ngọc lúc trước tu luyện là tà tu công pháp, đời trước tu luyện là huyền âm môn phương pháp tu luyện. Chính là Nhiếp Song Song trong trí nhớ Phượng Phỉ Ngọc trọng sinh kia một đời, tu luyện cũng chỉ là thiền cơ môn nội môn đệ tử thống nhất công pháp, mà này đó phương pháp tu luyện, kỳ thật đều không thích hợp Phượng Phỉ Ngọc. Phượng Phỉ Ngọc tu luyện qua tà tu công pháp, lại tự phế tu vi bị thương căn cơ, hắn bây giờ thân thể nhìn như hoàn hảo, kỳ thật so với những người khác, có quá nhiều điểm yếu không thể chữa trị. Cho nên biện pháp tốt nhất là tìm một vị đại tu sĩ, vì Phượng Phỉ Ngọc Lượng thân sáng tạo một bộ tu luyện công pháp, giúp hắn đánh hảo cơ sở, chữa trị thân thể hao hụt căn cơ. Đợi đến thân thể chữa trị tốt, qua chút cơ sau, lại tuyển cao nhất công pháp tu luyện, như thế lại vừa vì Phượng Phỉ Ngọc đánh hảo căn cơ, ngày sau không đến mức có thai hoàng ẩm. Nhiếp Song Song hai ngày nay đã muốn cẩn thận nghĩ tới, Phượng Phỉ Ngọc cố chấp cố nhiên có chịu khổ quá nhiều tâm tính vặn vẹo nguyên nhân, nhưng là có thân thể hắn bị hao tổn nhưng vẫn không có chữa trị, thế cho nên buồn bã động lại nguyên nhân. Đời trước Nhiếp Song Song cùng Nhiếp Cảnh Lâm vì giúp đỡ Phượng Phỉ Ngọc đem thân mình thiếu hụt bù thêm, hao phí đại lượng thiên tài địa bảo cùng nhân lực tâm lực, thế cho nên sơ sót Phượng Phỉ Ngọc tâm lý trạng thái. Sau này Phượng Phỉ Ngọc có thể làm trời làm đất, làm đến trước mắt đều địch, nhượng tam đại tiên câu đối hai bên cửa tay bao vây tiêu trừ cũng là dựa vào Nhiếp Song Song cùng Nhiếp Cảnh Lâm giúp hắn đem thân mình thiếu hụt bù thêm, để cho hắn tu vi tiến triển cực nhanh nguyên nhân. Lần này Nhiếp Song Song chuẩn bị tự mình làm Phượng Phỉ Ngọc sáng tạo một bộ tu luyện công pháp, bộ công pháp này muốn mở rộng tĩnh tâm công hiệu, hy vọng năm rộng tháng dài tu luyện xuống dưới, có thể giảm bớt vài phần Phượng Phỉ Ngọc tính cách trung cố chấp. Đối với có chủ thần ký ức Nhiếp Song Song mà nói, sáng tạo một bộ công pháp cũng chính là vài phút sự tình, Nhiếp Song Song hao phí một buổi tối, liền đem Phượng Phỉ Ngọc cần dùng đến công pháp làm ra đến. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Nhiếp Song Song mang theo Phượng Phỉ Ngọc đi đến Thiên Tịnh Phong chỗ cao nhất tĩnh tu thạch trên, hai người mặt đối mặt khoanh chân làm tốt, Nhiếp Song Song bắt đầu cho Phượng Phỉ Ngọc truyền thụ tu luyện công pháp. Vi sư xem ngươi thân thể căn cơ quá kém, vì vậy bước đầu tu luyện không thể gấp táo. Vi sư hiện tại dạy cho công pháp của ngươi lấy ân cần săn sóc thân thể, đánh hảo căn cơ vì chủ. Tu tiên nặng nhất là căn cơ, như căn cơ bất ổn, ngày sau tu vi tiểu như cùng xa trên kiến lâu, dễ dàng cũng sẽ bị người phá hủy, những kia có thể vượt cấp chiến đấu thiên tài tu sĩ, căn cơ không chỗ nào không phải là kiên như bản thạch một cái nghiêm túc giáo, một cái chuyên tâm học, rất nhanh, ba ngày thời gian trôi qua, Phượng Phỉ Ngọc cũng thành công dẫn khí nhập thể, chính thức bước chân vào chính thống tu sĩ hàng ngũ. Kỳ thật Phượng Phỉ Ngọc dùng một ngày liền có thể gợi ra nhập thể, hắn dù sao cũng là tu luyện qua một lần người, bất quá tu luyện giả dẫn khí nhập thể, chính là yêu nghiệt như Nhiếp Song Song cũng là dùng xong hai ngày thời gian mới làm đến. Phượng Phỉ Ngọc cảm giác mình tại vạn chúng đài cho Nhiếp Song Song mất thể diện, liền muốn ở trong này tìm trở về, nhưng mà hắn tự biết không phải Nhiếp Song Song như vậy yêu nghiệt thiên tài. Lúc này mới tuyển 3 ngày thời gian dẫn khí nhập thể.